Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, Lão Pháo, Tân Tú, chờ một chút, ngay tại Tiểu Kỳ thật chuẩn bị liều mạng, tiến lên đem lôi ném vào đối phương trong đám người thời điểm. Trước đó vào bao xương nói chuyện cái kia trung niên, đẩy ra đám người hô một tiếng, Tiểu Kỳ dừng bước, trung niên xuất mồ hôi chán. Nhìn xem Diệp Tử Kiêu bọn người, gật đầu nói ra, được, chuyện này chúng ta nhận, đừng mấy cái nói nhảm. Lão Hà, đại lợi tử hô, người đừng nói chuyện, trung niên thọt một câu đại lợi tử, nhíu mày nhìn xem Diệp Tử Kiêu nói ra, được, không liều mạng, ta lái xe cùng lợi ca đưa các ngươi đi. Kiêu ca tựa ở trên tường, bả vai còn tại chảy máu, hắn nhìn xem trung niên quát hỏi. Ta như thế đem người mang đi, được hay không? Được, trung niên gật đầu, Thái Khang người, đều biết ngươi, tiền còn cần hay không? Kiêu ca lần nữa hỏi một câu, ta xin em, hành lang phía bên phải người, nghe được Diệp Tử Kiêu nói lời này, còn muốn xông về phía trước. Diệp Tử Kiêu hao lấy đại lợi tử tóc, họng súng đỉnh lấy hắn huyệt thái dương. Ta hỏi ngươi một lần nữa, tiền còn cần hay không? Ta lặp lại lần nữa, đều ti em đừng nhúc nhích. Trung niên chỉ vào mặt đất giống lên nhất cuống họng. Hành lang hai bên muốn xông đi lên mã tử. Lần nữa dừng bước, trung niên nhìn về phía Diệp Tử Kiêu. Từ bỏ, ai, từ bỏ, là được. Kiêu ca chậm rãi gật đầu. Tiểu Kỳ, người đi trước, tránh ra. Tiểu Kỳ nắm chặt tay nụ, hướng về phía đám người giống lên nhất cuống họng. Tránh ra. Tránh hết ra, trung niên khoát tay áo, hành lang bên trái người chậm rãi tản ra, trong tay mang theo đao thương côn bổng mã tử, ánh mắt theo muốn ăn thịt người giống như nhìn xem kiêu ca bọn hắn. Đám người thuận hành lang, cất bước đi thẳng về phía trước, CNM, chặt chết ngươi, đột ngột ở giữa, đối phương một tên mã tử, thừa dịp kiêu ca chính lôi kéo đại lợi tử đi lên phía trước thời điểm. Vung mạnh khảm đao liền hướng về phía cổ của hắn chém tới. Bành, kiêu ca phản ứng rất nhanh. Một cước đá vào đối phương phần bụng. Đem hắn đạp ra, chơi chết ngươi. Mã tử một điểm không giả mà nhìn xem Diệp Tử Kiêu gào thét. Vung mạnh đao còn phải lại chém. Ta để ngươi đừng nhúc nhích. Trung niên chỉ vào tên kia mã tử. Chán nổi gân xanh thức dậy gào thét. Mã tử nắm chặt đao. Cắn răng. Cuối cùng là không có lại động thủ. Kiêu ca vừa rồi đối mặt trung niên thời điểm, là một bước cũng không nhường, thậm chí có chút hùng hổ dọa người. Nhưng giờ phút này hắn căn bản không có cầm mắt nhìn thẳng tên kia mã tử, chỉ dắt lấy đại lợi tử tiếp tục đi lên phía trước. Đầu này hành lang không hề dài, nhưng đi theo kiêu ca huynh đệ, lại cảm giác mình đi có thể có một thế kỷ. Bọn hắn cầm thương tay nắm đến trắng bệch. Toàn viên đi xuống lầu, tinh thần vẫn còn căng thẳng cao độ trạng thái. Lúc này nếu có ai âm thầm nã một phát súng, vậy khẳng định sẽ xuất hiện đại lượng thương vong tràng diện. Mọi người tới dưới lầu, trung niên thật không có thất ngôn. Mình cùng một tên mã tử, mở hai đài xe thương vụ tới, hướng về phía Diệp Tử Kiêu nói ra. Đến, các ngươi lên đây đi. Diệp Tử Kiêu dắt lấy đại lợi tử. Lên xe thương vụ, các ngươi đều chớ cùng, ta đưa bọn hắn đi. Trung niên hướng về phía trên đường phố vây tụ mã tử giống lên một tiếng. Đám người lẳng lặng nhìn xem ô tô, không có đi tới. Ông, xe thương vụ motor bành trướng, cấp tốc rời đi đường đi. Trong xe đi theo kiêu ca huynh đệ, nhìn thấy cảnh đường phố nhanh chóng theo bên cửa sổ xẹt qua một nháy mắt. Thân thể căng thẳng. Rốt cục buông lỏng xuống. Trên xe, trung niên thân thể lỏng lái ô tô. Tay phải theo trong ghế ương vị trí tạp vật trong dương xuất ra khăn tay. Ném cho sau xe đại lợi tử. Chắn điểm, đừng ti em chết rồi. Đại lợi tử đưa tay đem nguyên một bao khăn tay ngăn ở miệng vết thương ở bụng. Bên trên, xe lái về phía trước. Trung niên đốt điếu thuốc. Thấp giọng nói ra, Diệp Tử Kiêu. Người biết Thái Khang An bảo đội có bao nhiêu người sao? Kiêu ca không có nói tiếp. có gần 4.000 người. Trung niên cũng không để ý tới Kiêu Ca thái độ, chỉ lời nói bình thản nói ra, cái này 4.000 người trong, có rất nhiều đều là đại lợi tử cùng ta thân thuộc. Nhà hắn là nhà giàu, đường huynh đệ liền 10 cái. Sao thế, hắn cái này 10 cái đường huynh đệ, còn muốn đánh xuyên phủ à? Kiêu Ca cười hỏi lại, xuyên phủ chúng ta làm bất động, nhưng làm ngươi không có vấn đề. Trung niên vẫn như cũ không nhanh không chậm nói ra, lui một vạn bước nói, chúng ta chính là không có cơ hội làm ngươi, cái kia, làm người bên cạnh ngươi, cũng không phải cái gì việc khó nhi à, nghe nói ngươi cũng không ít huynh đệ, hiện nay đều lui, tại xuyên phủ làm đang lúc mua bán, ai, hỗn mặt đất, có thể đi đến một bước này không dễ dàng à, Kiêu Ca nghe nói như thế, không có tranh luận. Cũng không có cảm giác đối phương là đang khoác lác bê. Ai? Lão Diệp, trung niên trở về cái đầu. Người nói người cũng là xuyên phủ đệ nhất bao tay trắng. Thế nào cũng bởi vì 10 triệu. Liền theo chúng ta liều mạng đâu. Đáng sao? Kiêu Ca nhìn xem hắn. Lời nói ngắn gọn trở lại. Xuyên phủ nếu là cho ngươi cái này 10 triệu. Vậy còn muốn ta Diệp Tử Kiêu có cái gì dùng? Trung niên chậm rãi gật đầu. Giơ ngón tay cái lên nói ra, lời nói này đến bá đạo, tiếng nói rơi, hai người không còn trò chuyện. Hơn một giờ sau, hai đài xe thương vụ, dựa theo Kiêu Ca chỉ thị, đứng tại một chỗ đại đất hoang bên cạnh. Trung niên quay đầu nhìn xem Diệp Tử Kiêu nói ra, các ngươi xuống xe đi. Kiêu Ca không nhúc nhích, mà là mặt không thay đổi nhìn về phía đại lợi tử. CNM. Ngươi có phục hay không? Đại lợi tử trả lời cũng rất lễ phép. Ta phục ngươi mẹ cái bê. Ngươi còn trang. Sao thế? Hai người đối mặt nửa ngày. Diệp Tử Kiêu giơ tay lên súng. Trực tiếp đè vào đại lợi tử trên đầu. Đại lợi tử híp mắt nhìn xem Diệp Tử Kiêu. Không nhúc nhích. Cũng không nói chuyện. Ta còn thực sự muốn cùng ngươi so sánh cái sức lực. Kiêu Ca dùng súng khẩu chọc chọc đại lợi tử. Đầu, thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi quỳ xuống cho ta đập cái đầu, ta thả ngươi đi, ta đập không được. Đại lợi tử song quyền nắm chặt, cái trán bốc lên mồ hôi mịn, thân thể hơi có chút cứng đờ trở lại. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta đập không được. Đại lợi tử lặp lại một câu, vậy ta liền chơi chết ngươi chứ sao? Cang, súng vang lên, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Đại lợi tử ngồi tại chỗ lên, thật sự động cũng không động, nhưng hắn lỗ tai phải ào ào chảy máu, trên mặt liền theo vừa trưng xong nhà tắm hơi đồng dạng. Tất cả đều là đậu nành lớn mồ hôi. Kiêu Ca nhìn chằm chằm đại lợi tử nhìn 3 giây, gật đầu nói ra, người có chút dạng, CNM, đại lợi tử phi thường dứt khoát mắng một tiếng. Ha ha, Kiêu Ca cười lạnh một tiếng, đưa tay vỗ vỗ đại lợi tử gương mặt. Ta lão Diệp xưa nay không làm sinh con không có cái dám y sự tình. Trong phòng vang súng, là trong phòng sự tình. Nhưng ngươi đưa ta ra, ta không giết ngươi. Đại lợi tử, ngươi nếu không phục, ngươi đến xuyên phủ thử một chút. Đại lợi tử lúc này không có mắng chửi ngươi. Chỉ nhếch miệng, ta cũng không phải ngốc bê. Không có chuyện đi xuyên phủ làm gì. Kiêu Ca giải khai còng tay, xoay người hạ ô tô. Hô, trong xe, đại lợi tử thở phào nhẹ nhõm, ta mẹ nó liền không rõ. Người không phải theo Diệp Tử Kiêu gọi cái số này làm gì? Hắn mấy cái là ai ngươi không rõ ràng a? Lúc trước khu 9 ngục giam đều không có áp đảo hắn. Hắn có thể phục ngươi sao? Trung niên nhíu mày mắng, ngươi có lão bà có hài tử, thật mẹ nó gãy, bọn hắn làm thế nào a? Khu 7 người. Coi trọng ta gì? Đại lợi tử che lấy phần bụng. Sắc mặt tái nhợt nói ra. Bọn hắn coi trọng chính là ta tại Thái Khang danh nhi không ngã. Có thể ngăn chặn người. Diệp Tử Kiêu tới. Ta liền phục nhuyễn. Đó có phải hay không ngày mai Tiết Chấn Đào cầm khẩu súng tới đoạt giao dịch buôn bán? Ta cũng phải để cho hắn a. Trung niên im lặng. Trầm mặc. Mười mấy phút sau. Trên trực thăng. Kiêu Ca. Tiểu Kỳ bọn người rút lấy điện tử khói. Ai cũng không nói gì. Cánh quạt chuyển động thanh âm. Ông tác hưởng. Trong cabin trầm mặc một hồi lâu về sau, Tiểu Kỳ đột nhiên nói ra, tê cay sát vách, hiện tại nhân tài mới nổi, cũng quá mạnh. Kiêu ca lập tức gật đầu, rất mãnh, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tưởng Học tại mặt khác một khung đi trước trên trực thăng, bấm Tần Vũ dãy số, quy, Đồng Lập Vĩ vẫn là không mang về đến, nhưng hắn trước khi chết, tiết lộ cho ta một cái vô cùng trọng yếu manh mối. Chấm ngoặc kép, Tưởng Học sắc mặt nghiêm túc nói một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.